Lâm Cảnh Quang, ngươi thân thể này thật sự là quá tuyệt vời, ngươi cũng không biết ngươi ngày hôm qua phun bao nhiêu lần. Nam tử một bên trêu chọc mẹ, một bên đem nàng mông cong đỡ, làm nàng theo nằm sấp biến thành quỳ gối tư thế. Vừa mới cao trào mẹ thẳng đến bị bày xong tư thế mới phản ứng, liền vội vàng bắt đầu giãy giụa, nhưng mà bị nam tử hung hăng cắm vào mấy phía dưới về sau, liền vô lực ngừng phía dưới giãy giụa, đầu mai tại gối đầu bên trong. Tùy ý nam tử gian dâm. Lại để cho mẹ cao trào hai lần về sau, nam tử đem sắp hư thoát mẹ lật, theo chính diện cắm vào mẹ bên trong thân thể. Mà mẹ là hung ác theo dõi hắn, bộ dáng này quả thật có một chút cổ quái. Một bên trên rỉ, một bên trừng lấy nam tử, một bên đưa tay đẩy nam tử lồng ngực. Sau đó liền bị nam tử bắt được hai tay cổ tay, bắt đầu mượn lực chọc vào càng thêm dùng sức. Phát hiện như vậy cắm vào càng thêm sâu, mẹ tiếng trên rỉ cũng càng thêm mê người về sau. Nam tử càng thêm hưng phấn. Mà mẹ là vừa thẹn thẹn vừa giận giận, một bên cố nhịn tận lực không phát ra tiếng trên rỉ, một bên đe dọa nói, a, ngươi nhất định phải chết ta cho ngươi biết, a, ngươi có biết a, tội cưỡng gian xử vài năm sao? Không biết, vậy ngươi biết dụ dỗ gian dâm vị thành niên tội muốn xử vài năm sao? Hơn nữa còn là cảnh sát tri pháp phạm pháp cái loại này. Nam tử không chút nào hoảng, hỏi ngược lại. Ta không có. Mẹ giận dữ nói. Hắc hắc, ai tin đâu này? Đây là ta gia, ngươi đoán thẩm phán sẽ tin ai? Ngươi là tên khốn kiếp. Mẹ buồn giận nói, sau đó hàng tử văn liền thấy làm hắn càng thêm khiếp sợ một cái hình ảnh. Mẹ khóc, hai hàng trong suốt nước mắt chảy ra, làm mẹ thoạt nhìn là như vậy điềm đạm đáng yêu. Như vậy mạnh hơn mẹ, như vậy độc lập tự chủ mẹ, như vậy có uy nghiêm mẹ. Cái kia ở nhà cao ngạo như vậy mẹ, cư nhiên khóc. Lâm Cảnh Quang, ngươi như thế nào khóc lên đến đều đẹp như thế, không được, ta nhịn không được muốn bắn. Nam tử hiển nhiên cũng là bị mụ mụ bức này động lòng người tư thái kinh diễm đến, cư nhiên lập tức cầm giữ không được, muốn xuất tinh. A, đừng, đừng bắn tại bên trong. Lời còn chưa nói hết, nam tử liền thật sâu nhất cắm vào, đại lượng tinh dịch phun ra tiếng mẹ mật huyệt chỗ sâu nhất. Chỉ thấy mẹ buồn hừ một tiếng, phần eo đột nhiên nâng lên, cũng phun ra một đạo cục nước xem như đáp lại vậy, lại lần nữa triều phun. Tỉnh. An tỉnh. Trong video chỉ còn lại hai người ồ ồ tiếng thở gấp, hình ảnh giống như dừng lại giống như. Mẹ như trước bán nâng eo dừng lại tại không trung, trừ mật huyệt bên trong không còn phun nước bên ngoài, cùng mới vừa rồi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thật lâu sau, tùy theo nam tử rút ra côn thịt, mẹ thân thể mới một lần nữa nằm lại giường phía trên. Lâm Cảnh Quang. Nam tử vừa muốn duỗi tay xoa xoa mẹ mỹ nhũ, bỗng nhiên nghênh diện chính là một cái phấn tích trắng nõn bàn chân đá vào ngực của hắn, đem hắn đá xuống giường, video hình ảnh tùy theo tối sầm, như vậy kết thúc. Hàng tử văn ngơ ngác nhìn đã hắt bình máy tính. Thật lâu không lời, hắn hay là không dám tin tưởng video là thật, mẹ bị cưỡng gian rồi hả? Này là lúc nào quay chụp? Vì sao chính mình hoàn toàn không biết mẹ tình huống? Là mẹ che giấu thật tốt quá sao? Chính mình cư nhiên nhất chút dấu vết cũng không phát hiện. Khi người nam này thế nào cuối cùng? Lấy mẹ tính cách, người này hẳn là sớm đã bị nắm lên đưa vào ngục giam. Có thể hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua phương diện này tin tức à? Chẳng lẽ là bị mụ mụ phong tỏa? Này nam đã bị mẹ lặng yên không một tiếng động nhốt vào rồi hả? Nhưng này dạng vừa đến cái này cấp chính mình phát video người là ai? Hắn đồng lõa sao? Cầm đến cái này video người lại phát cấp chính mình này là muốn làm gì? Uy hiếp. Đòi tiền. Nếu như là đòi tiền lời nói, cũng không phải phát cấp chính mình a. Chính mình nhất một học sinh nghèo, mặc dù là giai cấp tư sản dân tộc, có thể tiền đều tại ba mẹ kia, chính mình liền mấy trăm khối đều cầm lấy không ra. Chẳng lẽ là sợ phát cấp mẹ sau bị mụ mụ tìm hiểu nguồn gốc bắt đến? Khi ba ba đâu này? Có khả năng hay không cũng thu được video? Nếu như thu được rồi, khi ba mẹ xác định vững chắc ly hôn, cái nhà này cũng liền rách, không, không được. Cái nhà này không thể phá. Hàng tử văn hoảng, liền vội vàng lấy ra điện thoại bấm ba ba điện thoại. Âm thanh bận vang lên vài tiếng sau đường dây được nối, ba ba kia hùng hậu âm thanh truyền qua. Này, con, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? 3. Ngươi gần nhất có hay không thu được cái gì video linh tinh đồ vật? Hàn Tử Văn hỏi. Cái gì video? Ngay cả có không có người thông qua uy chắc phát một chút kỳ quái video kết nối cho ngươi? Không có, làm sao vậy? Ngươi là thu được cái gì không? Nga, không có là tốt rồi, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Ta vừa lấy được một cái người xa lạ phát đến kết nối, điểm đi vào vừa nhìn kết quả là ngựa gỗ, lập tức toàn bộ hệ thống máy vi tính đều tê liệt, hiện tại đang tải gắn lại hệ thống đâu này. Hàn Tử Văn tùy tiện xé cái dối. Ha ha, nên, ai cho ngươi không có việc gì mù điểm khác nhân phát kết nối, ngươi không trúng độc ai trúng độc, nhìn đến phải gọi mẹ ngươi cấp ngươi thật tốt thông dụng một chút phòng lừa dối tri thức a. Đúng vậy a, cho nên ta liền nghĩ nhắc nhở ngươi một chút. Không nên tùy tiện mở ra người xa lạ kết nối, miễn cho trúng độc, ngươi trên máy tính có thể có không ít trọng yếu văn kiện a. Đúng thế, ta máy vi tính này muốn trúng độc, toàn bộ bộ môn cũng phải tê liệt, yên tâm đi, nhĩ lão ba phòng bị ý thức mạnh hơn ngươi. Vậy là tốt rồi, hiện tại lừa dối thủ đoạn ùn ùn, có thể muốn chú ý một chút, không nên tùy tiện thêm người xa lạ. Biết biết, ngược lại ngươi, không có tổn thất cái gì a. Không có. Chính là được hao chút công phu gắn lại hệ thống. Không có gì đáng ngại. Hàn Tử Văn nói. Vậy là tốt rồi, được rồi, nhĩ lão ba còn làm việc, liền cúp trước, ngươi ở nhà phải ngoan a, phải nghe ngươi mẹ lời nói, chớ chọc nàng không cao hứng biết không. Tốt, ba tái kiến. Đã xong cùng ba trò chuyện. Hàn Tử Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó suy nghĩ vừa chuyển, thiết hồi uy chát. Đi nếm thử tăng thêm cái kia tài khoản, liên tục phát ra mấy đầu phụ trợ tin tức dò hỏi hắn là ai vậy. Đáng tiếc kết quả đều đá chìm đáy biển. Hàn Tử Văn tỉnh xuống nghĩ nghĩ, thêm không lên nói có lẽ có thể trực tiếp ra cái này uy chắc hào đăng ký tin tức, tuy rằng đăng ký uy chắc không cần thực danh, nhưng đăng ký điện thoại hào phải thực danh, chỉ phải biết số điện thoại di động. Lại ra một chút thực danh tin tức, có thể ra được uy chắc hào người sử dụng thân phận. Nghĩ ra đồ chơi này, tốt nhất tự nhiên là đồn cảnh sát, tuy rằng mẹ liền là cảnh sát, giao cho mẹ đi thăm dò là tốt nhất, có thể hắn không thể làm như vậy. Chẳng lẽ nói cho mẹ chính mình muốn ra một cái có được ngươi bị cưỡng gian video người uy chát? Điên rồi mới phải làm như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, liền vội vàng cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Này! Tử Văn à! Có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hơi lộ ra sắc nhọn âm thanh. Đăng Tử, ngươi không phải nói anh ngươi là cao cấp lập trình viên sao? Có thể hay không để cho hắn giúp ta tra cái uy chát hào? Uy chát? Cái gì uy chát hào à? Một cái rất trọng yếu người, ngươi đã nói có giúp hay không a? Kia ta giúp ngươi hỏi một chút đi, không bảo đảm nhất định thành công a. Đi, cảm ơn ngươi, sau khi chuyện thành công mời ngươi ăn cơm. Đâu có, ngươi đem hắn hào phát. Cúp điện thoại, Hàn Tử Văn lập tức đem người kia uy chắc hào screenshot show phát cho Đăng Tử. Đăng Tử, vốn tên là Hoàng Đăng, cùng hắn là sơ trung đồng học, tính lúc trước ngoạn thì vẫn còn tốt hơn bằng hữu. Tin tức sau khi đi qua Đăng Tử trở về cái ok thủ thế, sau đó liền không có tin tức. Lại là giống như đá chìm đáy biển. Hàn Tử Văn lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên bụng phát ra ùng ục âm thanh. Hắn nhìn thời gian, mới phát hiện lại đã buổi chiều mau 6 giờ rồi, chính mình cư nhiên liền cơm trưa cũng chưa ăn, một mực tọa cho tới bây giờ. Nhìn như trước không có bất kỳ cái gì hồi phục tin tức. Hàn Tử Văn bất đắc dĩ đứng dậy ra phòng ngủ, tính toán đi phòng bếp tìm xem có hay không ăn. Mới ra đến liền thấy đại môn mở ra rồi, mẹ khóe miệng mỉm cười hơi đỏ mặt đi đến, nhìn hình như có chút nét mặt tỏa sáng. Nhìn thấy Hàn Tử Văn ra phòng ngủ về sau, mẹ khóe miệng càng là dơ lên một chút, một bên đổi giày một bên cười nói, nghe ngươi ba nói ngươi máy tính trúng ngựa gỗ à nha. À. Nga, đúng. Hàn Tử Văn đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới ba đem bọn hắn nói chuyện nói cho mẹ. Ta nói ngươi buổi sáng như thế nào bỗng nhiên đánh điện thoại cho ta đâu này. Bình thường cũng không gặp ngươi chủ động đánh nhau, có phải hay không muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi. Mẹ một bộ khám phá Hàn Tử Văn tâm lý biểu cảm. Gương mặt đắc ý cùng nắm chắc phần thắng. Ách! Ha ha! Hàn Tử Văn lúng túng khó xử gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ ra tới hỏi nói, đúng rồi, mẹ buổi sáng đang làm gì thế đâu này? Mẹ biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rất nhanh liền che giấu đi qua, mượn đổi giày công phu cúi đầu nói. Mẹ buổi sáng chấp hành công vụ đâu này? Có chút bận rộn. Hay là nói ngươi a, lần sau còn dám tùy tiện điểm người xa lạ phát kết nối sao? Không dám. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, trên Internet cũng là rất nguy hiểm, cũng chính là ngươi không có nhiều tiền tài. Bằng không ngươi có biết này nhất dính virus, người khác có thể dễ dàng đem tiền của ngươi chuyển đi. Mẹ, ta đói bụng. Mẹ vừa muốn mở ra nhắc tới hình thức, đã bị Hàn Tử Văn cắt đứt, không khỏi lật một cái bạch nhãn, tức giận, đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi nha, học tập phải có ăn cơm như vậy chịu khó còn có thể cầm lấy hay không đến thứ nhất. Một bên quở trách Hàn Tử Văn, mẹ vừa đi vào phòng bếp, bắt đầu tiến hành làm cơm. Hàn Tử Văn nhìn tại trước bếp lò bận rộn. Lại là lấy gạo lại là rửa rau thiết thái mẹ, không khỏi vào mê. Mẹ quả thật rất xinh đẹp, bất kể là chính diện nhìn, bên cạnh nhìn hay là từ sau lưng nhìn, mẹ đều rất đẹp, thuộc về là cái loại này quan nhìn bóng dáng đã cảm thấy nhân nhất định là cái đại mỹ nữ cái loại này. Có một câu kêu sau nhìn mê đảo thiên quân vạn mã, hình dung đúng là mẹ loại người này. Bất kể là dáng người vẫn là thân cao thể trọng, đều hoàn mỹ như là một khối tỉ mỹ tạo hình ngọc thô chưa mài dũa, nên đột địa phương đột. Nên ao địa phương ao, không có nhiều ra một phần, cũng không có thiếu một phân. Mặc lấy cũng rất tốt, giống như là một cái móc áo, xuyên cái gì cũng tốt nhìn, một đầu dưới mông 10cm áo váy, chính là phối hợp thượng nhà ở giày xăng đan. Đều có thể nhìn như vậy hài hòa hoàn mỹ. Đợi đã nào? Váy. Tốt ngắn. Hàn Tử Văn sửng sốt, cả người chớp mắt lạnh lẽo, tại hắn ấn tượng bên trong, mẹ từ trước đến nay đều chưa từng xuyên ngắn như vậy váy, tại nàng nhìn đến, loại này váy hơi chút khẽ cong eo liền tẩu quan. Nàng là quả quyết không có khả năng xuyên. Trong thường ngày mẹ không phải là mặc quần chính là loại đến chân hỏa áo váy, liền cái kia video. Cái kia trong video mẹ xuyên váy cũng chỉ là đến đầu gối mà thôi. Hàn Tử Văn nhìn mẹ kia đôi thon dài thẳng tắp lại tràn ngập cơ bắp chân đẹp. Không khỏi nuốt hớp nước miếng, trong não không tự giác lại nghĩ tới video bên trong mẹ bị tách ra hai chân, thao đến cao trào thay nhau nổi lên tình hình. Thật là trắng thật dài chân, này hai chân phần cuối, chính là cái đẹp đến làm người ta ngạt thở mật huyệt. Bây giờ đang ở kia ngắn ngủn váy phía dưới đắp. Bỗng nhiên, một viên viên thịt theo dính bản thượng bắn nhảy xuống dưới, đánh rơi trên mặt đất. Mẹ để đao xuống, theo bản năng xoay người lại kiểm. Hàn Tử Văn hô hấp bị kìm hãm, trái tim thẳng thắn cuồng nhảy. Khẩn trương tột đỉnh, có thể nhìn đến mẹ váy phía dưới phong cảnh rồi hả? Mẹ mặc cái gì dạng quần lót? Giống trong video cái loại này giống nhau. Vẫn là đã đổi cái khác. Tùy theo mẹ khom lưng, váy thoáng hướng đến nâng lên một chút, đúng lúc này. Mẹ giống như là nhận thấy cái gì, thân hình dừng lại. Đổi thành ngồi phía dưới nhặt lên viên thịt. Khoảnh khắc này, Hàn Tử Văn nội tâm lại có một chút thất lạc. Ngươi đứng ở nơi này làm sao? Đi trước làm bài tập học tập một chút. Đợi lát nữa tham ăn ta kêu ngươi. Mẹ quay đầu liền mắt nhìn đứng ở cửa Hàn Tử Văn, nói. Nha. Đáp một tiếng, Hàn Tử Văn bất đắc dĩ trở lại phòng ngủ, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó hắn đã cảm thấy đũng quần trướng đến khó chịu. Đưa thay sờ sờ, chẳng biết lúc nào chính mình lại đã cứng rắn. Nói trở về, vừa nhìn video thời điểm mình cũng là toàn trình cứng rắn lấy. Buổi tối, Hàn Tử Văn lại phát hiện liền mẹ váy ngủ cũng biến thành loại này chỉ có thể miễn cưỡng che khuất bờ mông quá ngắn váy tơ. Hơn nữa mẹ hiện tại mặc lấy là như vậy tự nhiên, giống như lúc trước cái kia nói những cái này váy quá dễ dàng đi hết không phải là nàng, giống như cái kia hàng năm thích mặc đến chân hỏa váy không phải là nàng. Nhìn mẹ nằm nghiêng đắp thảm lông nằm tại sofa phía trên cà điện thoại. Lộ ra hai đầu thon dài như bạch ngọc chân đẹp tại thảm lông bên ngoài, Hàn Tử Văn thực muốn hỏi một chút mẹ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lại như thế nào cũng không mở miệng được. Mẹ giống như là đang cùng ai nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra một tia nụ cười. Đúng rồi, điện thoại. Trong video, mẹ là tỉ mỉ trang điểm quá, thuyết minh nàng là đi phó ước. Đã có ước như vậy nhất định nhiên sẽ có liên hệ liền lưu lại dấu vết. Trừ phi mẹ cẩn thận đến đem thông tin ghi lại cùng nói chuyện phím ghi lại tất cả đều xóa. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần có thủ đoạn cũng có thể khôi phục. Tuy rằng chính mình không có, nhưng không chịu nổi người khác có. Chỉ là muốn cầm đến mẹ điện thoại khó như lên trời. Nghĩ vậy, Hàn Tử Văn tiết ra khẩu khí, trở lại phòng ngủ nhìn nhìn Uy Trác, cái kia Hào một chút phản ứng cũng không có, Đăng Tử bên kia cũng còn không có hồi phục. Làm hắn có chút lo lắng. Đăng Tử, anh ngươi kia thế nào? Hàn Tử Văn không khỏi viện cái tin tức phát tới. Ta nói với hắn, hắn nói không thành vấn đề, chỉ là chuyện nhỏ, bất quá phải đợi tình hình kinh tế của hắn công tác hết bận. Đăng Tử bên kia rất nhanh trở về tin tức. Tốt, vậy ngươi giúp đỡ thúc giục thúc giục. Hàn Tử Văn kích động phát ra cái tin tức. Yên tâm đi. Đăng Tử nói. Đơn giản nói chuyện phím liền đem sự tình giao phó, đây là nam nhân tình hữu nghị. Kết quả chính là một tuần yểu vô âm tấn. 2 giờ khuya, Hàn Tử Văn bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, đóng lại điện thoại đồng hồ báo thức về sau. Hắn cũng thanh tỉnh lại. Rón ra rón rén xuống giường, chân trần im lặng đi ra phòng ngủ, đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ, trái tim bất tranh khí thẳng thắn cuồng nhảy, hắn sâu hô hít mấy hơi, nằm sấp tại môn phía trên cẩn thận lắng nghe. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Này kỳ thật hắn đã sớm biết, bởi vì trong nhà môn cách âm hiệu quả tốt lắm, cho dù có nhân tại gian phòng bên trong đánh nhau, bên ngoài cũng rất khó nghe được đến. Làm cái động tác này chính là bởi vì tivi đều là như vậy diễn. Hắn cũng liền học theo rồi, không có nghe được bất kỳ cái gì động tĩnh về sau, hắn bình phục một chút tâm tình, nhẹ nhàng hướng xuống xoa bóp ấn chốt cửa. Cứng ngắc, quá cứng ngắc, ấn bất động. Ặc, bên trong khóa trái. Hàn Tử Văn có chút im lặng chán nản trở về phòng ngủ của mình. Cũng phí thời gian rồi, còn nghĩ nói ngồi mẹ ngủ say nhìn có hay không cơ hội trộm nhìn tay nàng cơ đâu này. Còn cố ý chọn cái 2 giờ sáng, há chỉ là ngu xuẩn, đơn giản là ngu xuẩn. Mẹ có thể là cảnh sát, liền thủ đoạn này còn nghĩ cùng mẹ đánh giá. Ròng rã một tuần không hề tiến triển, cái kia Hào cùng Đăng Tử tựa như nhân gian chưng phát rồi giống nhau, chút nào không tin tức. Thứ 6 buổi tối mẹ đi dạo chuyến phố, nhìn nàng đại bao tiểu bao trở về, một bộ thắng lợi trở về cao hứng bộ dáng, còn bảo ngày mai không làm cơm, muốn dẫn Hàn Tử Văn đi bên ngoài ăn, như bị trúng thưởng tựa như. Nhưng Hàn Tử Văn lại không kinh ngạc. Hắn đã sớm thói quen mẹ cái này đi dạo phố cùng, hắn có đôi khi đều hoài nghi nữ nhân đều là trời sinh kẻ lừa đảo, các nàng có thể dạo một ngày phố không mang theo nghỉ ngơi cái loại này. Cũng có thể là một điểm sống đã nói mệt không làm được. Mẹ cái này đi dạo phố khuyết điểm từ nhỏ đến lớn đều có, lúc nhỏ Hàn Tử Văn còn có khả năng cao hứng phấn chấn đi theo nàng cùng Điền Di đi dạo, mấy lần trước cũng may, dạo cũng rất có thú. Thẳng đến có một ngày các nàng đi dạo cái ngoan. Ròng rã một ngày cái gì cũng chưa mua, liền quan đi dạo phố rồi, chính xác là đi dạo ròng rã một ngày, kết quả chính là ngày hôm sau mẹ cùng Điền Di đánh rắm không có. Mà Hàn Tử Văn hai cái đùi giống đổ duyên giống như nâng lên đều lao lực, nằm trên giường 2 ngày, trừ bỏ đi toilet ở ngoài, ăn cơm đều là mẹ bưng đến trong gian phòng cho hắn. Theo kia sau hắn liền rơi xuống bóng ma trong lòng, cũng không dám nữa đi theo nàng nhóm đi mù đi dạo. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ba ba cũng chưa bao giờ cùng mẹ đi ra ngoài, đàm phố biến sắc nguyên nhân. Nhưng mẹ cũng không thèm để ý, bởi vì nàng có một cái phi thường tốt khuê mật, Điền Di. Điền Di cũng là mua sắm cùng. Hơn nữa thích nhất mua quần áo, trên cơ bản một ngày một bộ không mang theo nặng dạng, các học sinh đều hoài nghi, nàng có phải hay không có 365 bộ quần áo, một ngày một bộ, không mang theo nặng dạng. Kỳ thật chỉ có số ít vài người biết. Nàng kỳ thật có 730 bộ quần áo, có thể 2 năm không nặng dạng, trong nhà có một cái tạp vật ở giữa về sau sinh sôi bị sửa thành y mạo lúc. Trong nhà quần áo sau bán sỉ thị trường còn nhiều hơn. Ngày hôm sau rời giường cũng là không mẹ. Liền bữa sáng đều không có. Trên bàn chỉ đè ép 100 đồng tiền. Còn có Hàn Tử Văn điện thoại một đầu Uy Trác nhắn lại. Mẹ nói cục tạm thời có việc, có chút cấp bách, làm hắn hôm nay tự mình giải quyết bữa sáng cùng cơm trưa. Bất đắc dĩ Hàn Tử Văn đành phải đi ra cửa ăn điểm tâm. Vừa điểm ăn tọa phía dưới không lâu sau, đã bị bên cạnh hai cái đồng dạng đến ăn điểm tâm bác gái hấp dẫn lực chú ý. Ai, ngươi nghe nói không? bê đống 3501 kia một nhà nữ xuất quỷ. Bị hắn lão công chém chết. À! Thật giả? Thật, người nữ kia trộm hán tử trộm đến trong gia đến đây, nàng lão đi công tác trước tiên trở về, phát hiện trong nhà không thích hợp còn cho rằng có trộm đến rồi, đi phòng bếp cầm lấy cái đao liền tiến phòng ngủ. Kết quả phát hiện là lão bà của hắn trộm nam nhân, giận quá đem hai người toàn bộ chém, nữ cùng giang phu bị mất mạng tại chỗ, một cái cũng chưa sống. Ác như vậy. Khi người nam kia về sau thế nào? Ai, nhảy? Nhảy? Đúng vậy a. Lầu 18 nhảy xuống dưới, nghe nói pháp y đi nhặt xác thời điểm giống một bãi rỉ ra, đắc dụng cái xẻng sạn. Nghiệp chướng a, thành thật như vậy một người, bị lão bà hắn cấp phá hủy. Hàng Tử Văn trong lòng hồi hộp một chút, trong não xuất hiện hình ảnh cũng là Tư Tư Văn Văn Ba Ba cầm lấy thái đao. Đầy mặt dữ tợn biểu cảm vung vẫy vọt vào phòng ngủ, sau đó cả người là máu, đôi mắt vô thần đi ra, nhìn cuối cùng chính mình liếc nhìn một cái về sau, cười khổ một tiếng theo phía trên sân thượng nhảy xuống. Không, không có khả năng. Đại mụ kia nói đúng thành thật nhân xúc động gây, ba ba tính thành thật người sao? À, là tính tính thành thật người, mẹ đó là bị cưỡng gian, cũng không có thể tính ra quỷ a. Đúng, không phải là xuất quỷ. Lui một vạn bước tới nói. Nếu như cuối cùng kết cục giống như gia đình kia, chính mình chỉ cần trước một bước xử lý nam nhân kia, liền có thể giải quyết đây hết thảy, cùng lắm thì chính mình đi ngồi tù, hiện tại giết người nhiều nhất cũng liền 10 năm, sau khi ra ngoài mình cũng mới 28 tuổi. Không lỗ. Vì cái nhà này, má. Hàng Tử Văn hung hăng cầm quả đấm. Cơm nước xong, Hàng Tử Văn về nhà, lại hỏi hỏi Đăng Tử sự tình tiến độ. Cũng là được đến một cái không tốt lắm trả lời thuyết phục. Anh ta bắt đầu rồi, nhưng là nói ngươi muốn tra cái số này có chút phức tạp. Là mã hóa, được phá giải. Vậy phá giải, ngươi với ngươi ca nói, cần bao nhiêu tiền làm hắn nói thẳng, ta nhất định nghĩ biện pháp thấu cho hắn. Nói cái gì đó? Huynh đệ ở giữa đàm tiền liền khách khí rồi, ngươi không rõ ràng ý của ta. Không phải là tiền sự tình, là thời gian. Phá giải quá trình thực phiền toái, máy tính 24 giờ treo tại kia chạy phá dịch cũng phải mấy ngày mới có khả năng làm được, cho nên còn phải đợi. Ta đã để anh ta mau chóng giải mã. Đi. Vậy cảm ơn huynh đệ. Khách khí ngài lải nhải. Đã xong đối thoại, Hàng Tử Văn liền lại lâm vào lo lắng chờ đợi bên trong. Những ngày qua bị chuyện này biến thành phiền lòng, liền bạn gái Lý Hàm tìm chính mình nhiều lần đều bị hắn làm cho đẩy xuống rồi. Biến thành đại giáo hoa còn cho rằng chính mình tại vì phía trên thứ không có cho hắn sắp chia tay hôn mà tức giận. Tại một lần tan học đường về nhà thượng ngăn chặn hắn nói muốn bồi thường hắn. Hàng Tử Văn có chút im lặng, nói như thế nào đây? Cũng có một chút mừng thầm a. Này gọi là gì? Tái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc sao? Sau đó hai người ngay tại Lý Hàm gia lâu xuống cái thâm tình ôm hôn, vốn là Lý Hàm chính là muốn hôn Hàng Tử Văn gò má. Nào biết hắn khiến cho cái phá hư, hai người miệng đối miệng hôn lên rồi, còn bị Hàng Tử Văn thuận thế ôm, đến đây cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, lúc này mới bỏ qua nàng. Cái này hài lòng. Lý Hàm đỏ mặt thở hổn hển. Đập nhẹ một chút ngực của hắn làm nũng nói. Ân. Hàng Tử Văn gật gật đầu, vừa lòng cười cười. Ta đây hãy đi về trước rồi, đã bồi thường ngươi, không cho phép lại phớt lời ta rồi, nghe chưa? Hàng Tử Văn lại gật đầu một cái, vẫy tay từ giã nàng. Nhìn theo nàng đi vào sau xoay người rời đi. Còn không có về nhà mẹ liền phát đến uy chát nói nàng muốn đi dạo phố, buổi tối không quay về nấu cơm, làm hắn chính mình đi ra ngoài chịu chút. Sau đó liền vòng vo 50 đồng tiền. Hàng Tử Văn nghĩ nghĩ, cũng không về nhà, dứt khoát liền hướng đến ăn vặt phố đi đến, chuẩn bị đi chỗ đó giải quyết đêm nay ấm no. Vừa mới đến ăn vặt ngã tư, còn chưa tiến vào nhìn nhìn muốn ăn nhà ai điếm, một chiếc điện thoại liền đánh đến. Hàng Tử Văn vừa nhìn điện báo tính danh, lập tức vui vẻ, Hoàng Đăng. Hắn liền vội vàng nhận nghe điện thoại. Này, Đăng Tử, thế nào? Có phải hay không có tiến triển? Huynh đệ, ngươi việc này làm không địa đạo à? Đầu bên kia điện thoại cũng là truyền đến Hoàng Đăng ngữ khí không tốt lời nói. Làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Hàn Tử Văn nghi ngờ nói. Nào chỉ là khó xử, ta nhớ không lầm nói mẹ ngươi là cảnh sát à. Ta nói ngươi tại sao không gọi mẹ ngươi đi thăm dò. Các ngươi đây là câu cá chấp pháp ta với ngươi giảng. Tay ta cơ có thể mở ra ghi âm, hai anh em chúng ta muốn xảy ra chuyện, các ngươi cũng không thoát được làm hệ. Cái gì câu cá chấp pháp? Ngươi đang nói cái gì à? Hàn Tử Văn càng ngày càng mơ hồ. Ngươi chớ cùng ta trang ta cho ngươi biết. Bằng không huynh đệ tình nhưng mà hết. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nếu như chính là nghĩ kiếm cớ không giúp bận rộn coi như, không cần thiết kỳ quái a. Hàn Tử Văn cũng nổi giận, một trận đến muộn hơn 10 ngày điện thoại, còn cho rằng có tin tức tốt gì. Kết quả thứ nhất là đổ ập xuống ân cần thăm hỏi cùng huynh đệ không có cách nào khác làm lời nói, dù ai trên đầu đều nổi giận. Ngươi thật không biết. Vừa nghe Hàn Tử Văn phát hỏa giọng điệu, Hoàng Đăng ngược lại nghi ngờ. Ta phải biết cái gì? Hàn Tử Văn nói. Ngươi thật không có đào hầm hại chúng ta. Ta làm thôi đào hầm hại các ngươi thì sao? Ngươi phát thề ngươi không gạt ta, ta phát thề ta không lừa ngươi. Ngươi lại hứa hẹn nếu như xảy ra chuyện ngươi chính mình một người gánh vác, cùng với khác không người nào quan. Ta nhắc lại ngươi một lần, ta bên này là toàn bộ hành trình trò chuyện ghi âm, bao gồm lần trước chúng ta trò chuyện. Ta hứa hẹn sở hữu việc ta một người gánh vác, cùng với khác không người nào quan. Có thể nói sao? Túc túc túc. Một trận âm thanh bận truyền đến, Hàn Tử Văn ngẩn ngơ, lập tức chửi ầm lên một tiếng tào ni mã. Còn không có phát xong bực tức. Điện thoại liền lại đánh. Hàn Tử Văn đầu đầy hắc tuyến, có chút im lặng nhận lấy thông điện thoại, nói, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, thật có lỗi a huynh đệ, vừa mới kia thông điện thoại có thể làm chứng cớ, không thể không cẩn thận một chút. Nhưng ngươi cũng không thể trách ta, huynh đệ có thể làm được phần này phía trên, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ Ninh Thành, không, là cả tỉnh. Không vài cái so với ta giảng nghĩa khí được rồi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Không hiểu được gọi điện thoại, còn cho rằng là tài khoản giải mã, kết quả đổ ập xuống cho ta mắng một trận. Lại hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì nghĩa khí giang hồ. Hàn Tử Văn lại là một chút không hiểu được. Là giải mã, vừa mới kia thông điện thoại là phòng ngừa ngươi hố hai huynh đệ chúng ta. Không thể không đánh, nói cũng là phải thiêu minh. Bằng không chúng ta bị ngươi đưa vào rất cao tìm ai à. Không thể kéo lên ngươi điếm lưng trước. Đưa vào. Đưa thì sao? Thật giải mã. Hàn Tử Văn có chút không hiểu được, cũng có một chút kích động. Giải mã. Chính mình mã phía trên liền có thể biết nam nhân kia là ai. Nhìn đến ngươi là thật không biết à. Vậy ngươi nên ngồi xong, chớ bị dọa. Ngươi muốn tra cái kia hào tra được rồi. Số điện thoại di động thực danh chứng thực là khu viện kiểm sát một cái nữ kiểm sát trưởng. Kêu Chu Lôi, tổ tông tam đại đều tra ra được, cốt gia hỏa, ba nàng là tỉnh cao cấp quan viên, đời đời làm quan, liền hắn lão công cũng là công an, một nhà tất cả đều là quan lại đệ tử, ngươi chính mình nghĩ nhà nàng thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Đây là vì sao ta nói ngươi tại đào hầm hại chúng ta, này muốn là bọn hắn nghĩ phản truy tra chúng ta có thể cũng chỉ có thể đường chạy. Không có khả năng, yên tâm đi. Nhưng là ngươi nói cái này Chu Lôi, ta giống như không biết à. Ta đây cũng không biết, ra đi ra kết quả chính là như vậy, bất quá đây chỉ là điện thoại thực danh chứng thực, ngươi cấp uy chắc hào cũng không có thực danh chứng thực, nhưng chúng ta tra được nó địa chỉ IP, thuận theo địa chỉ hướng xuống tra. Phát hiện sử dụng cái này địa chỉ điện thoại phía trên còn có một cái uy chắc hào, là một người tên là Điền Tuệ nữ nhân. Điền Tuệ. Ngươi xác định không lầm. Hàn Tử Văn kinh thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đúng vậy, gia đình của nàng tin tức cũng tất cả đều đi ra. Ở tại Ninh Giang Đường. Mặt sau đăng tử còn tại báo Điền Tuệ nhất gia đình tin tức, Hàn Tử Văn cũng là đầu ong chấn động, giống như kinh thiên tiếng sấm tại bên cạnh tai nổ vang. Một chữ không kém. Này, Huy, ngươi còn tại nghe sao? Nga, tại, cảm tạ đăng tử. Quay đầu mời ngươi ăn cơm, ta còn có việc cúp trước. Ai? Không đợi Hoàng Đăng nói chuyện, Hàn Tử Văn liền vội vã cúp điện thoại, sau đó hai tay run run tìm được mẹ điện thoại gọi tới. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Thực xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau, sorry, you number ESBC, please. Cắt đứt, gọi nữa. Thực xin lỗi, ngài gọi người sử dụng. Cắt đứt gọi nữa. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Này. Văn văn. Mẹ. Ngươi ở đâu? Mẹ. Tại đi dạo phố nha, không phải là. Cho ngươi phát ra. Vì chắc sao? Ngươi không nhìn sao? Tín hiệu không tốt sao? Mẹ nói đứt quãng, hơn nữa chi lúc trước cái loại này bùng bùng âm thanh vẫn tồn tại như cũ. Ta xem. Ngươi ở đâu dạo đâu này? Ta cũng nghĩ đi. À. Ngươi không phải là. Không thích đi dạo phố sao? Quá lâu không đi dạo, lại có điểm tưởng niệm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, trừ bỏ kia bùng bùng tạp âm bên ngoài, không nữa khác âm thanh. Thật lâu sau, mẹ mở miệng lần nữa, được chưa? Vậy ngươi? Toại Ninh Đại Hà. Tốt. Trả lời một câu cúp điện thoại, Hàn Tử Văn chạy đi chạy như điên, Toại Ninh Đại Hà khoảng cách nơi này cũng không xa, lấy tốc độ của hắn chạy tới gần 10 phút liền đến. Tiếng Đại Hạ thương trường đại lâu, Hàn Tử Văn liền khẩn cấp không chờ được lấy ra điện thoại, bấm mẹ điện thoại, lần này điện thoại không vang bao lâu liền tiếp thông, nhanh như vậy liền đến á, đi thang máy đến lầu 7 đến, chúng ta đến cửa thang máy chờ ngươi. Cúp điện thoại, Hàn Tử Văn liền vội vàng vào thang máy, nhấn lầu 7 cái nút, tùy theo thang máy từng bước lên cao, hắn tâm nhảy cũng từng bước tăng nhanh, giống như đều phải nhảy đến cổ họng. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lầu 7 đến. Đập vào mắt chính là mẹ kia trương tuyệt mỹ dung nhan, chính mang theo ý cười nhìn chính mình, sau đó là Điền Tuệ. A-di, đồng dạng mắt đẹp mỉm cười nhìn hắn, ở phía sau là Lộ Tu Sa. Cứu tinh tới rồi. Chỉ thấy đứng ở mẹ cùng Điền Di phía sau Lộ Tu Sa hướng về Hàn Tử Văn cười cười. Trêu nói. Cái gì cứu tinh? Ngươi như thế nào tại đây? Hàn Tử Văn nghi ngờ nói. Theo dõi hắn cao thấp đánh giá. Hại, vốn là muốn cho Điền lão sư giúp đỡ học bù, kết quả nàng nói không rảnh, muốn tới đi dạo phố, sau đó liền bị kéo qua làm lao động tay chân rồi. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, giúp đỡ chia sẻ một chút chứ sao? Lộ Tu Sa vừa nói, một bên quơ quơ trong tay xách lấy 7-8 cái gói to. Tiểu Văn nhưng là đã lâu chưa cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo phố nữa nha. Điền Di khóe miệng mỉm cười nói. Hàn Tử Văn nhìn nàng cái này nụ cười, đột nhiên cảm giác được tốt xa lạ, cảm giác chính mình hình như chưa bao giờ nhận thức trước mắt cái này Điền Tuệ A-di. Có nhiều lắm nói cũng muốn hỏi nàng. Có thể có những người khác tại tràng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đi thôi, nếu đến đây hôm nay liền thật tốt đi dạo, vừa vặn cũng mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới. Mẹ nói. Tốt. Bên cạnh Lộ Tu Sa cũng không khách khí. Liền trực tiếp đem một tay gói to một tia ý thức bỏ vào Hàn Tử Văn trên tay, một người xách lấy 4-5 cái gói to đi theo hai cái nữ nhân phía sau. Nhất đi dạo liên tục hơn một giờ, trừ bỏ cấp Hàn Tử Văn mua 3 bộ quần áo bên ngoài. Mấy người đều là chỉ dạo không có mua rồi, này. Muốn nói bình thường a, có chút không bình thường, muốn nói không bình thường a, lại rất bình thường, một cổ không hiểu quái dị cảm giác, nhưng là nói không lên đến vì sao. Ngươi đói rồi hả? Bên cạnh, Lộ Tu Sa đột nhiên nhìn Hàn Tử Văn hỏi. Tạm được. Làm sao vậy? Mẹ cùng Điền Di đang quay đầu, nhìn bọn hắn hỏi. Hắn đói bụng, muốn ăn cơm. Lộ Tu Sa liền vội vàng nói. Hàn Tử Văn đầy mặt hắc tuyến, rõ ràng là ngươi chính mình đói bụng. Như thế nào ngược lại chụp đến ta trên đầu rồi hả? Tuy rằng đi dạo hơn một giờ. Mình quả thật lại đói vừa mệt, nhưng kỳ thật còn có thể chống lại ép buộc. Không có, ta tạm được. Mẹ cùng Điền Di nhìn nhau nhìn, sau đó mẹ nói. Được rồi, dạo lâu như vậy cũng mệt mỏi, vừa vặn đến giờ cơm, trước đi ăn cơm nghỉ ngơi một chút a, muốn ăn cái gì? Thịt. Thịt nướng. Vậy thịt nướng a. Bốn người ăn nhịp với nhau, hướng về trên lầu thịt nướng điếm bước đi. Tìm xó xỉnh chỗ một cái yên lặng ghế lô. Vừa đem này nọ buông xuống, Lộ Tu Sa liền đi toilet. Không nhiều lắm trong chốc lát, Điền Di cũng dò hỏi mẹ muốn hay không cùng một chỗ đi toilet. bị mụ mụ bắt bỏ sau đó, lưu lại một câu, vậy các ngươi trước gọi món ăn, ta đi một lát sẽ trở lại. Ghế lô, còn lại chính cầm lấy thực đơn gọi món ăn mẹ cùng ngồi đối diện nhau hàng Tử Văn, đương nhiên còn có một cái phụ trách ký đồ ăn nhân viên phục vụ. Điểm xong rồi đồ ăn, nhìn nhân viên phục vụ rời đi, ghế lô chỉ còn lại mẹ cùng hàng Tử Văn hai người thời điểm. Mẹ biểu cảm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm hàng Tử Văn hỏi, nói một chút đi, hôm nay là thế nào? Cái gì? Hàng Tử Văn sửng sốt, tâm lý cũng là bỗng nhiên bắt đầu mạo lãnh khí, mẹ này thình lình nói là xảy ra chuyện gì? Ai, ngươi nhưng là con ta, có chuyện gì ta nhìn không ra đến? Mẹ bỗng nhiên thở dài, nói. Vậy ngài nhìn ra cái gì đến đây? Hàng Tử Văn hỏi ngược lại, bỗng nhiên trấn định xuống, mẹ đây là tại tạc chính mình a. Nhìn ra ngươi có việc giấu giếm ta. Chuyện gì? Chuyện gì ta làm sao mà biết? Ngươi cho ta thuật độc tâm à? Mẹ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chớ đoán mò, chính là đột nhiên cũng nghĩ đi dạo phố, thuận tiện nhân lúc bữa cơm. Ngươi nhìn gặp các ngươi ăn tốt như vậy. Ta cũng chỉ có thể ăn quán ven đường. Mẹ đôi mắt nhìn chầm chầm theo dõi hắn, dường như muốn đem hắn nhìn thấu, kia sắc bén ánh mắt thiếu chút nữa làm hàng Tử Văn lui trứng, thật lâu sau mẹ mới nói, thật là như thế này. Là như thế này. Vậy được, như thế này cơm nước xong mẹ mang ngươi thật tốt dạo, một lần tốt rồi, à. Không. Không cần a. Cái gì kia, ta quần áo cũng mua mấy bộ rồi, đủ, cơm nước xong ta liền trở về, bài tập còn không có viết, trường học để lại thật nhiều bài tập. Hàng Tử Văn kinh hãi nói. Xì, tiểu dạng, một chút liền lộ hãm. Tốt lắm không đùa ngươi, ăn xong điểm tâm đi về nhà. Mẹ đột nhiên xì một chút nở nụ cười đi ra. Ha ha. Ai? Điền Di giống như đi rất lâu rồi à. Vì để tránh cho mặt đỏ lúng túng khó xử, hàng Tử Văn liền vội vàng chuyển dời chủ đề. Nữ nhân đi toilet đều rất chậm. Nga, cái kia Lộ Tu Sa cũng không trở về à. Hắn nha, phỏng chừng rớt xuống hố. Mẹ một bên đem thịt nướng thêm tiếng nướng mâm, vừa nói. Nếu không ta đi nhìn nhìn. Không cần, ngươi ăn ngươi, ăn xong điểm tâm về nhà. Mẹ lườm hắn liếc nhìn một cái, hàng Tử Văn cười khang hai tiếng, đành phải yên lặng cầm lấy đũa kẹp lấy mẹ nướng chín đưa qua thịt nướng bắt đầu ăn. Đúng rồi mẹ, ngài cấp cái kia tiền tiêu vặt có thể hay không hơi chút nhiều cấp điểm. Ngươi cũng biết hiện tại giá hàng tăng cao, về điểm này tiền xuất môn đều mua không được thứ gì. Hàng Tử Văn ăn thịt nướng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Phải không? Ta suy nghĩ cân nhắc, nói bình thường đều đủ dùng, như thế nào hiện tại liền không đủ. Có phải hay không bị ngươi cầm sung trò chơi? Mẹ nhìn chằm chằm theo dõi hắn, nhìn đầu hắn da tóc ma. Không có. Hàng Tử Văn liền vội vàng giải thích. Nên không có khả năng giao bạn gái a. Không. Không phải là. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Hàng Tử Văn giống như bị khám phá tâm sự bình thường cúi đầu. Ngươi đã lớn rồi, mẹ cũng không phản đối ngươi yêu đương, nhưng trước sách không thể ảnh hưởng học nghiệp, ngươi bây giờ có thể đang ở tại mấu chốt kỳ. Mẹ đột nhiên lời nói đầy ý vị nói. Mẹ, ta biết, yên tâm không có khả năng. Vậy là tốt rồi, ngươi trưởng thành rất nhiều việc muốn chính mình gánh vác, mẹ cũng không nghĩ tiếp tục nhiều quản ngươi, sinh hoạt phí chuyện này chờ ngươi lần sau thành tích thi cái cao phân, chứng minh không có ảnh hưởng đến thành tích học tập về sau. Ta thi lại lo cho ngươi phòng điểm. Tốt, cảm ơn mẹ. Hàng Tử Văn gật gật đầu. Mẹ cũng là cười cười, lại kẹp mấy khối đã nướng chín thịt đưa tới hắn cái mâm, nói, ăn nhiều một chút, đều gầy. Hàng Tử Văn nhếch miệng cười cười. Một ngụm đã đem một khối thơm ngào ngạt thịt khô nhét vào trong miệng. Không biết qua bao lâu, Lộ Tu Sa trở về, sau đó lại quá thêm vài phút đồng hồ, Điền Di cũng thông thả đến chậm. Ngồi xuống mà bắt đầu oán giận nhà cầu nữ người là thật hơn. Sắp xếp cái đội đều phải đợi buổi sáng. Không biết có phải hay không ảo giác, từ hai người sau khi trở về, mẹ nói liền thiếu rất nhiều, ngược lại là Điền Di như một cái phôn vậy nói liên tục không ngừng. Nhìn ngồi ở đối diện miệng nhỏ ăn thịt nướng mẹ cùng Điền Di. Hai người bởi vì nướng mâm độ ấm bị hung hai má hơi đỏ lên, một bên kẹp lấy thịt nướng, một bên lấy tay quạt phong bộ dáng, khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Hàn Tử Văn nhất thời thế nhưng nhìn ngây người. Ăn xong thịt nướng, Hàn Tử Văn không tiếp tục đi theo nàng nhóm cùng một chỗ dạo đi xuống. Cáo biệt mấy người sau liền trở về nhà. Về nhà sau hắn nghĩ nghĩ, lại cấp Đăng Tử gọi điện thoại. Làm sao vậy? Bên kia Đăng Tử giảm thấp xuống âm thanh hỏi. Có chuyện nghĩ lại cầu xin ngươi một chút, ngươi nói thế nào nhỏ như vậy tiếng? Hàn Tử Văn nói. Hại, cái này không phải là sợ ngươi đang tại trốn chạy không tiện nói chuyện phối hợp ngươi sao? Như thế nào, ngươi còn chưa tiến vào đâu này? Có thể a, chúc mừng ngươi lại sống tạm mấy giờ. Má, ngươi thì không thể phán ta điểm tốt. Liền phán ta đi vào đúng không? Không có sự tình, chính là nghĩ nói cho ngươi lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, nói đi, gọi điện thoại tới là lại có chuyện gì không? Bị ngươi nhất đã xóa thiếu chút nữa quên, ngươi giúp ta hỏi một chút anh ngươi. Có biện pháp gì hay không có thể viễn trình giám thị người khác điện thoại? Cái gì? Hàn Tử Văn ta cần phải cảnh cáo ngươi a, ngươi đây là tại trái pháp luật phạm tội lộ phía trên càng chạy càng xa nữa à? Lăng, ta là cái loại này người sao? Chưa có xem qua Ngô Ngạn tổ diễn người cảnh sát kia chuyện xưa sao? Cũng là cảnh nhị đại đi lên trái pháp luật phạm tội con đường một đi không trở lại, ngươi cùng hắn càng ngày càng giống. Ách, tuy rằng ta lớn lên giống Ngô Ngạn tổ. Nhưng ta thật không phải là Ngô Ngạn tổ. Giống như lạc đề rồi, ngươi đã nói có giúp hay không a? Trái pháp luật phạm tội sự tình ta mặc kệ, phía trước đã bị ngươi gài bẫy một phen, hiện tại còn muốn gạt ta lần thứ hai động. Không phải là trái pháp luật sự tình, nói thật cho ngươi biết, gần nhà ta nhất xảy ra chút việc, nếu như xử lý không tốt khả năng cái nhà này thì xong rồi, cho nên ta mới tìm ngươi giúp đỡ, nhưng là cụ thể sự tình ta không thể nói cho ngươi. Biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ. Đối diện trầm mặc một hồi lâu, mới nửa tin nửa ngờ nói, nghiêm trọng như vậy sao? Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như xử lý đương, ta ngươi còn có thể cùng một chỗ tuốt xuyến chơi game. Mà nếu quả đi nhầm từng bước, vậy ngươi liền thật được mua quả ướp lạnh đi vào xem ta. Nghiêm trọng như vậy. Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì đến? Muốn theo dõi người khác điện thoại đúng không? Cụ thể muốn theo dõi tới trình độ nào? Tốt nhất là có thể giám thị đến đối phương uy chắc cùng thông tin ghi lại. Đối phương cùng ai hàn huyên cái gì, phát ra tin tức gì đều có thể biết cái loại này. Tiểu tử ngươi không có khả năng muốn đạo cà tiền của người khác tài a. Không phải là, chỉ cần nói chuyện phím ghi lại là được. Vậy là tốt rồi, bằng không ta liền hỏi cũng không giúp ngươi hỏi, được chưa, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút anh ta. Tốt, cảm tạ. Cúp điện thoại. Hàn Tử Văn buông tay cơ, đi vọt cái lạnh. Trở về nằm trên giường không bao lâu, Đăng Tử điện thoại trở về tới rồi. Thế nào, Đăng Tử? Hỏi qua anh ta, có đơn giản cùng phức tạp, đơn giản yêu cầu đối phương điện thoại thỏa mãn hai cái tình huống. Điều kiện thứ nhất, điện thoại vận tồn cùng flash memory đều phải cũng đủ lớn. Không thể tạp, điểm thứ hai là tốc độ đường truyền muốn cũng đủ mau. Nói trắng ra chính là cho hắn dưới điện thoại di động cái ngựa gỗ, sau đó thông qua vụn trộm lục bình liền có thể biết đối phương địch làm, sẽ đem lục bình truyền cho tiếp thu bưng liền xong chuyện. Nhưng là lục bình làm cho điện thoại nóng lên cùng tạp đốn, cho nên cứng nhắc điều kiện chính là tay của đối phương cơ cũng đủ tốt, mới có thể bỏ qua điểm ấy tính năng lãng phí, bằng không từng phút đồng hồ bị phát hiện. Phức tạp liền muốn chính mình viết cái ngựa gỗ. Theo nguyên văn kiện phá dịch hắn nói chuyện phím ghi lại, sau đó lại tiếp tục một sau một trở lại như cũ đến tiếp thu bưng phía trên, ưu việt chính là ngựa gỗ thể tích nhỏ, hậu trường chiếm dụng cũng nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Chính là chế tác ngựa gỗ thời gian không có khả năng ngắn. Nhưng mặc kệ cái nào, nếu như ngươi muốn biết bọn hắn gọi điện thoại nội dung, kia thật có lỗi, làm không được, đánh cắp thông tin nội dung là nguy hiểm nhất, muốn vào cục uống trà. Muốn phức tạp. Với ngươi ca nói mau chóng giúp đỡ giúp ta làm ra. Mau chóng cũng mau không bao nhiêu, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn có thể một hai ngày thu phục. Tận lực a. Cúp điện thoại, Hàn Tử Văn nằm tại trên giường nhắm mắt tự hỏi. Kết quả là như vậy đã ngủ. Liền mẹ khi nào thì trở về cũng không biết. Ngày hôm sau khi tỉnh lại phát hiện trên người đắp trương thảm, mới biết được mẹ đã tới phòng ngủ của hắn nhìn hắn. Rời giường ra phòng ngủ. Lại phát hiện lại là chỉ có bữa sáng không có người. mẹ lại tăng ca đi. Khác biệt dĩ vãng chính là, trên bàn không còn là ép lấy một tấm 50 khối tiền giấy, mà là một tấm màu hồng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Hàng Tử Văn nở nụ cười, thu hồi tiền ăn điểm tâm xong, vui rạo rực xuất môn tìm bạn gái đi. Vốn là kế hoạch là thứ hai muốn đi tìm Điền Tuệ A-di chất vấn, nhưng khi biết Đăng Tử thật có biện pháp có thể giám thị người khác điện thoại về sau, Hàng Tử Văn bỏ qua cái này ý nghĩ. Bởi vì cho dù hắn đi ngay mặt chất vấn, Điền Di cũng lớn xác suất giả ngu lừa gạt chính mình, căn bản không có khả năng nói cho chính mình chân tướng, bằng không nàng căn bản không cần xóa chính mình, trực tiếp tại uy chắc phía trên thuyết minh ý đồ đến là được. Cho nên Hàng Tử Văn tính toán vu hồi tác chiến. Trải qua gần nửa tháng dài dằng dặc chờ đợi, Đăng Tử bên kia cuối cùng truyền đến tin tức tốt. Hai cái trang bị bao bị phát, nhất chủ một bộ, Đăng Tử nói nghĩ biện pháp làm bị giám thị người trang bị thượng phó trang bị bao là được. Trang bị tốt sau phần mềm ngụy trang thành hệ thống ứng dụng, sau đó ngươi nghĩ ra nhìn đối phương nói chuyện phím ghi lại, liền mở ra chủ phần mềm, vì thuận tiện sử dụng, giao diện rất đơn giản đều là xóa qua thức. Đã cảm ơn Đăng Tử về sau. Hàng Tử Văn bắt đầu tự hỏi như thế nào làm mẹ điện thoại trang bị thượng cái này phần mềm. Vốn là hắn là muốn giám thị Điền Di, nhưng nghĩ nghĩ liền bỏ qua, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được di động của nàng. Chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ giám thị mẹ được rồi. Sau đó hắn liền có một chút trứng đau rồi, chính là mẹ điện thoại hắn cũng rất khó tiếp xúc được, cho dù tiếp xúc được rồi, hắn cũng không có mật mã a. À.